Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, bất ngờ phong ba, chương 680, bất ngờ phong ba, nhìn cái kia một vệt nụ cười, Tuyết Thường càng sửng sốt một chút, đây là một tấm cỡ nào thuần túy sạch sẽ nụ cười. Này đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao thanh niên, ở nội tâm của hắn bên trong. Như trước có một chốn cực lạc, trong suốt, sạch sẽ, mới có thể làm cho tỏa ra ở trên mặt nụ cười như vậy sạch sẽ. Phảng phất bỏ đi thế gian cát bụi, Tuyết Thường hắn cũng nở nụ cười. Bao nhiêu năm rồi, hắn tựa hồ cũng không có lộ từng ra như vậy nụ cười nhẹ nhõm. Có lúc, tiếng lòng xúc động chính là đơn giản như vậy, bởi vì một cái đơn giản nụ cười mà xúc động. Lâm Phong, chúc mừng ngươi, Tuyết Thường mở miệng nói rằng, trong thanh âm lộ ra chân thành, hắn lúc này, thật sự thưởng thức thanh niên trước mắt, có lúc hắn là như vậy khinh cuồng, có lúc, hắn lại là như vậy thuần túy. Rất lâu, hắn không có như thế thưởng thức quá một người, mặc dù ở thần cung trông thấy quá thiên tài mấy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho Lâm Phong như vậy. Để hắn phát ra từ đáy lòng yêu thích, thưởng thức, hy vọng Lâm Phong có thể không ngừng hướng về võ đạo đường xá tiếp tục đi. Đi sáng tạo thuộc về hắn huy hoàng. Cảm tạ, Lâm Phong trong mắt đồng dạng lộ ra một nụ cười. Hắn có thể cảm giác được Tuyết Thường trong ánh mắt chân thành. Hắn cái kia nhạy cảm khứu giác, đối với thiện ý cùng giả ý nụ cười. Rất dễ dàng phân rõ được sở. Được rồi, tuyết vực thi đấu, kết thúc, luận các người xếp hạng làm sao, đều chuẩn bị một chút, theo ta đồng thời lại đi thần cung một chuyến đi. Tuyết Thường ánh mắt quét qua đoàn người, mở miệng nói rằng, để chu vi quan sát đám người ánh mắt đều là ngưng lại. Tuyết vực thi đấu, kết thúc sao? Trong bọn họ rất nhiều người. Thậm chí như trước vẫn không có tỉnh táo lại, phảng phất còn chìm đắm ở cái kia từng cuộc một chấn động trong chiến đấu. Đặc biệt là cái kia cuối cùng hai trận chiến đấu, như trước không ngừng ở tại bọn hắn trong đầu về đáng. Kích đáng từng hình ảnh, pháp xóa đi, hiện tại, tuyết vực thi đấu kết thúc. Thần cung, muốn ban thưởng cuối cùng này thu được thứ tự cường giả sao? Không biết Lâm Phong có thể có được cái gì ban thưởng. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, bọn họ đều đang suy đoán, này thu được đệ nhất Lâm Phong, có thể có được cái gì ban thưởng, có thể không để Lâm Phong thực lực càng thượng một tầng. Lâm Phong, nếu là mạnh mẽ đến đâu, vậy thì thật sự đáng sợ. Liền lấy Lâm Phong tu vi bây giờ, thiên vũ cảnh bên dưới. Muốn đánh bại hắn, quá khó. Đế Lang đã rất cường đại, sử dụng thương thiên huyết mạch sức mạnh, trưởng khống thương thiên ý chí, để lực lượng của đất trời vì hắn khống. Bản thân tu vi cũng trực tiếp bước vào huyền vũ cảnh đỉnh phong, nhưng ở Lâm Phong trước mặt, hắn như trước thất bại. Còn có Đoàn Đạo, tương tự là huyền vũ cảnh tầng 9 khủng bố tu vi. Tuy rằng còn chưa tới đỉnh cao, thế nhưng, dựa vào người vương giả kia khí cùng với phong ấn tâm ý chí. Hơn nữa vũ hồn phong ấn chi môn cùng sáng chế phong ấn thần thông thuật. Huyền vũ cảnh người muốn đánh bại Đoàn Đạo, quá khó, chí ít đoàn người không nghĩ tới người nào có thể đánh bại cường giả như vậy. Nhưng Lâm Phong, hắn làm được, đánh bại Đoàn Đạo, bởi vậy nói. Ngày vũ bên dưới, Lâm Phong đã rất khó bị người đánh bại, nếu là thực lực tu vi lại trở nên càng mạnh hơn. Lâm Phong liền chân chính có thể gọi là thiên vũ cảnh bên dưới địch tồn tại. Ngoại trừ thiên vũ cảnh cường giả tự mình ra tay, người có thể thắng, ngoại trừ những cường giả này ở ngoài. Còn có đế quốc, tuyết vực tứ đại đế quốc thế lực, mang cường giả tới tham gia tuyết vực thi đấu. Nếu là đạt được thật thành tích, đem đạt được lợi ích to lớn, mà Long Sơn Đế Quốc một phương, số 1, thứ 2, đệ tứ, toàn bộ đều là bọn họ người. Loại này chiến tích, quá khủng bố. Còn có Tuyết Nguyệt Quốc. Số 1, thứ 2, đều xuất từ Tuyết Nguyệt. E sợ Tuyết Nguyệt Quốc cũng đem đạt được lớn lao kỳ ngộ. Hiện tại, luận thưởng thời khắc, liền đến. Những kia tham gia tuyết vực đại mạnh hơn giả đều nóng lòng muốn thử. Mặc dù không có thu được thật danh từ, bọn họ như trước chờ mong, bọn họ tới tham gia tuyết vực thi đấu, coi như là không sai thiên tài, thần cung hẳn là không đến nỗi bạc đãi bọn hắn mới là. Quá kém đồ vật, thần cung cũng không lấy ra được, vì lẽ đó, rất nhiều người đều có vẻ khá là hưng phấn. Chỉ có Đoàn Đạo, Đế Lăng các loại, chờ, số ít mấy người cũng không thế nào hài lòng. Bọn họ là thứ nhất mà đến, nhưng này cuối cùng vinh quang, lại bị Lâm Phong đoạt được. Chuẩn bị, theo ta lên đường đi. Tuyết Thường cười nói, tham gia tuyết vực thi đấu rất nhiều cường giả đều từng cái thân thể bay lên không. Chuẩn bị đi tới thần cung, nhưng vào lúc này, ở trong đám người, có mấy đạo đáng sợ khí tức đột ngột phóng ra, khiến người ta quần trong đầu mạnh mẽ rung động hả? Chỉ thấy giữa hư không, có mấy người bóng người đem Tuyết Thường thân thể chặn lại. Những này bóng người xem ra phi thường phổ thông, thậm chí không nhìn ra có bất kỳ dị thường. Nhưng giờ khắc này từ trên người bọn họ phóng thích nếu có như khí tức, lại làm cho đoàn người cảm thấy khiếp sợ. Cảm thấy sợ hãi, dường như muốn nằm dạp trên mặt đất, đi thần phục bọn họ. Ngày Vũ, đoàn người nội tâm mạnh mẽ run lên. Những này xuất hiện người, là thiên vũ cảnh nhân vật khủng bố. Ha ha, lại là vài đảo cười khẽ tiếng truyền ra. Ở sàn chiến đấu quanh thân, Tuyết Thường bốn phía phương hướng, lần lượt từng bóng người lăng không bước ra. Đem Tuyết Thường cùng với tuyết vực thi đấu đám người vây nhốt. Những người này, từng cái ánh mắt sắc bén, trên người tùy ý gian tỏa ra khí tức, cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hả, tuyết vực thi đấu những thiên tài đó con người đều là run lên. Chuyện gì xảy ra, thật nhiều cường giả, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa, từng cái tu vi đều là đáng sợ. Bọn họ bình thường đều rất khó gặp đến cường giả loại này. Mặc dù là cái kia mạnh nhất mấy người, đều rất hiếm thấy đến nhiều như vậy thiên vũ cảnh cường giả đồng loạt xuất hiện. Mười mấy cái thiên vũ cảnh cường giả, đoàn người con người cũng giống như đoàn người, mạnh mẽ run lên. Chuyện gì thế này? Lẽ nào này tuyết vực thi đấu vẫn không có chân chính ý nghĩa thượng kết thúc, còn có phong ba, mặt sắc khó coi nhất, nghi phải kể tới Tuyết Thường. Những người này đều là thiên vũ cảnh cường giả, trà trộn ở trong đám người, ẩn nấp tu vi của chính mình, cho tới giờ khắc này mới đưa tu vi thả ra ngoài, ngăn cản lại đường đi của hắn. Tuyết Thường, hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng trong tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Chư vị không giống như là tuyết vực người, từ đâu mà đến, giờ khắc này lại là ý muốn như thế nào? Tuyết Thường ánh mắt quét qua đoàn người, mở miệng hỏi một tiếng, nhưng trong lòng hơi có chút cấp bách. Thần cung bên kia, không biết có hay không nhận được tin tức, nếu là thần cung bên kia không biết, hôm nay liền muốn gây gâu. Ha ha, các người thần cung, cũng không thuộc về tuyết vực. Không cũng ở tuyết vực giả danh lừa bịp ư? Một đạo trào phúng âm thanh truyền tới, khiến người ta quần trong lòng giật mình. Thần cung cũng không thuộc về tuyết vực, ở tuyết vực giả danh lừa bịp. Người này lời này là có ý gì? Ta thần cung ở tuyết vực thành lập căn cơ đã có mấy trăm năm lâu dài, tuyết vực thi đấu 10 năm một lần. Ta thần cung từ tuyết vực đào móc thanh niên thiên tài, để bọn họ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tại sao không thuộc về tuyết vực câu chuyện, làm sao gọi là giả danh lừa bịp? Tuyết Thường quát chói tai một tiếng, có vẻ phi thường không thích. Chính như hắn suy đoán như vậy, những người này, lai giả bất thiện, từ xưa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, thêm gấm thêm hoa dịch, bọn họ vốn là tuyết vực thiên tài. Các người thần cung đem bọn họ triệu tập mà đến, tiến hành cái gọi là tuyết vực thi đấu, xác thực là đem tuyết vực thiên tài tụ tập lên. Thế nhưng này bồi dưỡng thiên tài, chỉ do nói bậy loạn ngữ. Thiên tài, ai không biết bồi dưỡng? Không chỉ có riêng là ngươi thần cung có thể. Ngươi dám nói, ngươi thần cung ban thưởng bọn họ, không cần bọn họ làm việc sao? Ngoặc kép, một người âm thanh xảo quyệt, nói móc trào phúng nói rằng, để tuyết thường khóe mắt co giật, càng ngày càng không dễ nhìn. Tuyết vực thi đấu kết thúc, hết thảy đều đã nhanh bụi bậm lắng xuống. Không nghĩ tới, những người này không biết vì sao, ngàn dặm xa xôi chạy tới tuyết vực phá rối, phá hoại hắn thần cung việc. Thần cung sẽ tuần hoàn ý kiến của bọn họ, để bọn họ tự do lựa chọn, tuyệt đối sẽ không ép buộc. Tuyết thường cũng không phủ nhận, thản đãng nói rằng, nhưng lời này quả thật làm cho đoàn người con ngươi ngưng lại. Thần cung càng cần tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài làm việc. Hơn nữa tuyết thường cũng thừa nhận, bọn họ ánh mắt rất nhiều người hướng về những từ đó thần cung đi ra mỹ lệ nữ tử nhìn lại. Cái kia đốn tiệc tối, cùng với những này thần cung trong ưu tú nữ tử, tựa hồ cũng là ở lôi kéo bọn họ. Này tuyết vực thi đấu sau lưng, quả nhiên còn có làm người không biết tin tức. Nếu ngươi tuần hoàn ý kiến của bọn họ, để chính bọn hắn lựa chọn, không bằng hiện tại liền đem sự tình mở ra tới nói, để chính bọn hắn tới chọn chọn. Đợi được thần cung, còn gọi cái gì lựa chọn? Bọn họ còn có lựa chọn tư cách ư? Có người âm lệ nói rằng, âm thanh chói tai, bọn họ không cho phép những người này đi. Khóa này tuyết vực thi đấu, trong đó mấy vị thiên tài, để bọn họ nhìn ra rất động lòng a. Nếu là tiến vào thần cung, đối với bọn họ, có thể không ổn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.